võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 13 Weibo, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Tô tuyên bố tin tức xác định trao quyền ở văn án tiểu thuyết, còn có một mảnh tự bạch ở trang chuyên mục, tin tức này khiến cho đám độc giả đáng yêu kinh hãi. Bình luận của chương mới nhất quả thực bị soát điên rồi. Thông báo, đã trao quyền kịch truyền thanh, đoàn kịch hợp tác là Hội Thanh chế tác, công việc liên quan kế tiếp sẽ cập nhật mới ở Weibo. Địa chỉ Weibo, X, dưới đây là bình luận chương mới. Chói mù mắt chó hợp kim của tôi rồi. Thông báo trên văn án là thật. Ngày cả tháng tư không phải đã qua rồi sao? Văn đại đừng náo loạn. Vậy mà đã trao quyền rồi. Còn có, vì sao lại có cái Weibo này? Tôi vẫn luôn cho là nam thần đại nhân cao lãnh như vậy sẽ không chơi cái này. Mắt bị mù, ra trao quyền rồi. Xã đoàn Hội Thanh chế tác, không còn gì để khen. PS, vậy mà có Weibo, một, Hội Thanh chế tác, là xã đoàn của Tiêu Ca A tuy rằng thần thoại đã ở ẩn. Bất quá đối tượng trao quyền là Hội Thanh mà nói. Tôi an tâm, vì đại đại tung hô, vẫn là câu nói kia. Vậy mà có Weibo, theo đuôi lâu như vậy bây giờ mới biết được, văn đại anh còn có thể điệu thấp hơn không? Đột nhiên ra trao quyền vân vân thực sự là hù chết một con cẩu. Khụ, nhu nhược nói một câu, kỳ thực luôn một lòng chờ mong kịch truyền thanh, không phải đã từng nói không cho trao quyền sao, luôn cảm thấy không ai có thể diễn dịch Mộ Khinh Y và Bách Lý Dạm. Hy vọng đừng phá hủy thân tác trong lòng tôi, đồng cảm lầu trên, trong lòng mọi người đều có một Khinh Y và Bách Lý trong lòng của mình. Bất quá trước đây lão đại chỉ nói không có dự định trao quyền kịch truyền thanh. Cũng không có nói nhất định không cho trao quyền. Lầu trên đừng hiểu lầm APS. Chuyển phát Weibo một cái. Nói đến Hội Thanh chế tác. Tôi không có biện pháp không liên tưởng đến đại thần Trầm Tiêu. Đáng tiếc đại thần đã lui giới. Không phải đại thần Mạc Trúc chủ dịch Bách Lý Cung chủ thì là ai? Bất kể là tiểu thuyết hay là kịch truyền thanh. Lựa chọn tôn trọng văn đài, chờ mong kịch truyền thanh, bất quá ẩn giấu Weibo lâu như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Anh cái tiểu yêu tinh dày vò người này. Ta sát, Weibo chính thức của xã đoàn Hội Thanh ra thông báo, chủ dịch công quân vậy mà là đại thần Trầm Tiêu ở ẩn nhiều năm. Vô pháp không kích động, vì trao quyền tung hô, lầu trên đang trêu chọc tôi. Đại thần không phải đã sớm lui giới rồi sao? Sigma, su độ đê đồ, su nhất định phải chuyển phát Weibo một cái. Tiêu Ca thực sự đã trở về. Hay là tôi mở Weibo sai cách, cùng với tin tức chuyên mục Sở Tô sau khi phát trao quyền. Weibo chính thức của Hội Thanh chế tác cũng phát tin tức liên quan. Với tư cách tiểu thuyết nổi tiếng trong giới tiểu thuyết, không được chuyển thành kịch truyền thanh luôn là tiếc nuối của chúng lang. Lúc này đây đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho mọi người bùng nổ choáng váng. Kèm theo tin tức trao quyền còn có một cái tin tức làm cho mọi người ngạc nhiên kinh hỉ. Hai tin tức kinh người đặt chung một chỗ. Các fan quả thực điên cuồng rồi. Đã trao quyền kịch truyền thanh rồi. Chủ dịch công quân là đại thần Trầm Tiêu ở ẩn 3 năm rồi. Các độc giả, làm sao có thể, đại thần Trầm Tiêu trở về. Trở về làm Bách Lý Kiền của đại thần Văn Ý Tô. Các fan, cậu đặc biệt đang trêu chọc tôi sao? Độc giả, fan, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Nam thần hợp tác cái gì a, nhất định phải quỳ liếm. Weibo chính thức của Hội Thanh chế tác đã xoát thành đại dương biển rộng mênh mông rồi. Các fan khí thế bừng bừng rồi. Hội Thanh chế tác V, đã nhận được trao quyền kịch truyền thanh của Văn Ý Tô đại đại. Chủ dịch công âm Bách Lý Kiền là Trầm Tiêu, các vai khác đợi quyết định chọn người. Chuyện liên quan sẽ tiếp tục cập nhật trên Weibo, mời mọi người quan tâm nhiều hơn. Mặt khác, chờ 3 năm, rốt cuộc đợi được anh trở về. Hoan nghênh trở về, Trầm Tiêu, Trầm Tiêu, lầu 1, ngọa tào, tôi soát được cái gì đây? Vậy mà đã trao quyền kịch truyền thanh, còn có chủ dịch công âm là xảy ra chuyện gì? Cũng không phải đang đặc biệt trêu chọc tôi đi. Đại thần đã trở về. Lầu 2, chủ dịch không quân, chấm tiêu, mẹ nó, Weibo chính thức quân anh không phải đang trêu ta chứ? Đại thần thực sự sắp trở về sao? Lầu 3, chờ 3 năm, rốt cục đợi được anh trở về. Hoan nghênh trở về, chấm tiêu, thiếu chút nữa bị những lời này của Weibo chính thức quân ngược khóc QAQ. Bất chi bất giác vậy mà đã qua lâu như vậy. Đại thần rốt cục sắp trở về chưa? Lầu 66, ai tới nói cho tôi biết Văn Đại vậy mà lại là người có Weibo? Tôi theo Văn lâu như vậy dĩ nhiên mới biết được. Bị ngược khóc có được không? Chú có thể nhẫn tím cũng không thể nhịn. Lầu 77, tin tức tuyệt đối chính xác. Mới vừa từ chuyên mục của Văn Đại trở lại, anh ấy đã phát thông báo có liên quan rồi. Làm cho người nghi ngờ là, năm đó Văn Đại nói cũng không có ý nghĩ muốn trao quyền. Hôm nay đã trao quyền, Tiêu Ca cũng đã trở về. Tôi tương đối muốn biết là bởi vì Tiêu Ca đã trở về. Cho nên Văn Đại mới trao quyền. Hay là bởi vì Văn Đại trao quyền, cho nên Tiêu Ca trở về. On chờ, lầu 88, lầu trên thần CMT. Cùng hỏi là nguyên nhân gì? Bất quá bất kể là cái nào cũng làm cho người khác cảm giác được tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nam thần hợp tác không còn gì để khen. Lầu 111, ngồi đợi chân tướng, Weibo Văn Đại trống rỗng như thế thực sự không thành vấn đề sao? Lầu 222, tổng cảm giác đây chỉ mới là bắt đầu. Ngồi đợi chân tướng, sau khi Weibo chính thức của Hội Thanh chế tác phát thông báo ra ngoài không bao lâu. Sở Tô và Tiếu Thần liền chuyển phát lại Weibo. Cái Weibo kia của Tiếu Thần hơn 3 năm không có động tĩnh cập nhật mới chuyển phát trước tiên đã bị các fan luân. Mặc dù chỉ là phát tin tức mà thôi vẫn là dẫn đến các fan kích động. Chứng minh người bọn họ đã chờ thời gian dài như vậy thật sự trở về. Phía dưới Weibo thống nhất đội hình. Hoan nghênh trở về, đại thần, chói mù ánh mắt của mọi người. Mà Sở Tô phát Weibo thông báo càng làm cho các độc giả xôi trào. Một câu, Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi. Hoan nghênh trở về, kia, lại chứng thực suy đoán của các fan là bởi vì Tiêu Ca đã trở về. Cho nên Văn Đại trao quyền. Hay là bởi vì Văn Đại trao quyền, cho nên Tiêu Ca đã trở về. Dưới Weibo soát một loạt lại một loạt đánh cục một xe dưa leo tác giả đại đại đối Tiêu Ca tuyệt đối là chân ái. Sau khi Hội Thanh chế tác phát tin tức trong giới. Bài post trong diễn đàn có liên quan đến đại thần chấm tiêu trở về trở thành topic. Cách chương.